Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Lục Đạo Sasuke. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta rất thưởng thức ngươi ánh mắt. Cừu hận, Triệu Mục thu hồi nụ cười tham lam nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke cặp mắt. Thấy Madara Uchiha đầu lâu cặp mắt lỗ máu, Uchiha Sasuke lửa giận trong lòng càng hơn. Nàng mặc dù hoài nghi cái này Uchiha Madara là giả, nhưng là người này là Uchiha tộc nhân, một điểm này sẽ không có giả. Uchiha Itachi sau khi chết đây đã là nàng biết trên thế giới cái cuối cùng Uchiha tộc nhân lựa chọn gia nhập hiểu. Người này cho biết nàng Uchiha diệt tộc chân tướng là một mặt. Người này là Uchiha tộc nhân làm sao thường không là một mặt. Bây giờ cái này cái cuối cùng tộc nhân đang ở trước mắt bị Hyuga Urara sát hại móc mắt. Bây giờ còn để mắt tới nàng ánh mắt. Không giết người này không đủ để tuyết hận. Ngay tức thì thông linh Kusakabe kiếm, lôi độn ngàn chim theo Kusakabe kiếm kéo dài tạo thành sấm sét laser vậy ngàn chim duệ thương đâm. Hướng Triệu Mục, ngàn chim duệ tốc độ của súng vượt qua tốc độ âm thanh. Triệu Mục tốc độ nhưng nhanh hơn đơn thuần tốc độ di động, liền ngay tức thì né tránh ngàn chim duệ. Súng gần sát Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lôi độn làm sống lại thân thể tế bào. Cả người trên dưới bộc phát ra ngàn chim lưu, chakra hình thành cường độ cao dòng điện vờn quanh ở quanh thân công phòng một thể. Nhưng mà lần này nhưng gặp Triệu Mục, cả người trên dưới dùng kiên bám vào niệm lực ung dung chặn lại tất cả cường độ cao dòng điện bóp. Một cái hướng Uchiha Sasuke cổ, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kích hoạt, Uchiha Sasuke trên mình lan truyền mở Susanoo. Nhưng mà Susanoo mới vừa xuất hiện, còn không cùng đem Triệu Mục bức lui đã tiêu tán. Triệu Mục bóp một cái ở Uchiha Sasuke cổ, chuyển kiếp bạch nhãn năng lượng rút ra lấy phối hợp vô hình niệm lực năng lượng rút ra lấy. Uchiha Sasuke xoay người chakra ở một giây đồng hồ bên trong liền bị rút sạch. Không có chakra Susanoo tự nhiên không thể nào thi triển đơn thuần chuyển sinh nhãn. Cũng có thể ở thoáng qua ở giữa rút sạch 9 đuôi người trụ lực chakra. Uchiha Sasuke còn không phải là người trụ lực. Hắn gặp phải cũng không phải chuyển sinh nhãn mà là chuyển kiếp bạch nhãn và vô hình niệm lực. Căn bản không chịu nổi Triệu Mục đối với chakra rút ra lấy. Nhìn Triệu Mục đưa về phía nàng cặp mắt ngón tay, Uchiha Sasuke cảm thấy trước đó chưa từng có khuất nhục và tuyệt vọng. Chẳng qua là ngay tức thì nàng liền thảm bại. Quá yếu, Triệu Mục bóp Uchiha Sasuke cổ xương cốt tắc tắc vỡ vụn. Chết khốn cảnh, để cho Uchiha Sasuke ý thức ở trong tuyệt vọng đột nhiên đi tới một cái địa phương nào đó. Ngươi là ai? Uchiha Sasuke nhìn đối diện ấn đường có Sharingan trên đầu có thịt giác ông già hỏi. Thời gian cấp bách. Lão Phu không kịp nhiều lời. Ông già trịnh trọng nói, ngươi hẳn đã nhận ra được trong cơ thể ẩn núp cái loại đó lực lượng. Đó là ta con trai trưởng bởi vì đà la lực lượng. Mà ngươi chính là hắn chuyển thế. Ta bản không nên vào lúc này gặp ngươi. Nhưng mà nhẫn giới xuất hiện để cho ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn uy hiếp thật lớn. Trên thực tế và ngươi giao thủ người kia, hắn cặp mắt là ta đệ đệ Osusuki Hamura có 102 chuyển sinh nhãn. Đó là không bại bởi luân hồi nhãn mạnh mẽ đồng thuật. Nhưng ta có thể khẳng định người kia không phải vũ thôn đời sau. Người này đặc biệt tà ác. Ta ở hắn trên mình thấy được hủy diệt toàn bộ nhẫn giới uy hiếp. Có thể đối kháng chuyển sinh nhãn. Chỉ có cùng là trí cường đồng thuật luân hồi nhãn. Ta sẽ đem ta lực lượng rời đi cho ngươi, đồng thời kích hoạt bên trong cơ thể ngươi bởi vì đà la chakra. Để cho ngươi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tiến hóa là 6 câu ngọc luân hồi Sharingan. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chiến thắng hắn cứu nhẫn giới. chuyển sinh nhãn, luân hồi Sharingan, Uchiha Sasuke nhớ tới mới vừa rồi sắp chết tuyệt vọng gật đầu một cái. Đưa ra ngươi tay trái, lục đạo tiên nhân lo lắng thúc giục, Uchiha Sasuke đưa tay trái ra, lục đạo tiên nhân đưa tay vỗ tay. Trong cơ thể thuộc về âm dương chui lực lượng vào giờ khắc này đồng thời quán chú hướng Uchiha Sasuke trong cơ thể, bị kích hoạt bởi Vidala Chakra để cho Uchiha Sasuke cặp mắt và trong cơ thể Chakra đồng thời mở ra lột xác, thậm chí còn có một đoàn thuộc về 10 đuôi Chakra, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn quán chú vào Uchiha Sasuke trong cơ thể. Thành tựu Osusuki Kaguya sau thứ hai đảm nhiệm 10 đuôi người trụ lực. Lục đạo tiên nhân tự mình đem 10 đuôi chakra phân giải thành cửu đại vĩ thú. Nhưng là cái này không ý nghĩa hắn không có chặn lưu một ít 10 đuôi chakra. Đây là trong cơ thể hắn cuối cùng thuộc về 10 đuôi lực lượng. Ở hắn kế hoạch nguyên thủy trong, hẳn là âm chui cho bởi vì Đà La chuyển kiếp Uchiha Sasuke, dương chui cho Atula chuyển kiếp Naruto Uzumaki. Như vậy hai anh em chuyển thế là có thể âm dương hợp nhất liên thủ có lục đạo cấp 1 tu vi. Chẳng qua là thực tế không như biến hóa mau. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới sẽ xuất hiện Hyuga Urara cái loại đó kinh khủng tồn tại. Ngắn thời gian ngắn minh giới đã có hàng loạt linh hồn ở hiện thế sống lại nhiễu loạn minh giới. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là Hyuga Urara vậy một đôi chiếm đoạt đồng lực ánh mắt. So với cái này nghiêm trọng hơn, vẫn là Hyuga Urara căn bản là đến từ cái thế giới này ra. Đây mới là trọng yếu nhất. Hắn tuyệt đối không thể cho phép một cái muốn hủy diệt cái thế giới này người xâm lăng tiếp tục uy hiếp nhẫn giới. Hắn muốn mượn bởi vì Đà La tay hoàn toàn tiêu diệt cái này người xâm lăng. Thiên chiếu, Uchiha Sasuke mở mắt ra, con mắt trái tầm mắt tập trung ngay tức thì xuất hiện màu đen bất diệt lửa. Triệu mục cả người ngay tức thì bị hắc viêm đốt, cả người trên dưới niệm lực tầng vào giờ khắc này sống lại. Ngược lại chiếm đoạt dung hợp Uchiha Sasuke thiên chiếu lửa, mà hắn bấm Uchiha Sasuke tay vậy ngay tức thì phát lực. Dùng kiên hội tụ niệm lực tay, đừng nói là cổ chính là sắt thép cũng có thể bóp vỡ. Nhưng mà lần này thất thủ, triệu mục trong tay nát bấy không phải cổ mà là một viên cầu đạo ngọc. Sống chết nháy mắt tức thì, Uchiha Sasuke và sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện cầu đạo ngọc tiến hành thay đổi. Cầu đạo ngọc tương đương với tự thân chakra và ý chí tụ hợp thể. Dùng để thành tựu thi triển thế thân thuật đạo cụ lại không quá thích hợp. Thoát khốn ngay tức thì, Uchiha Sasuke kích hoạt Susanoo, chuyển kiếp bạch nhãn lần này không có rút ra lấy chakra. Bởi vì là triệu mục biết luân hồi nhãn cũng có thể rút ra lấy chakra. Mặc dù chỉ là gần người rút ra lấy không bằng chuyển kiếp bạch nhãn xa trình rút ra lấy, nhưng là vậy đủ để chống cự chuyển kiếp bạch nhãn đối với năng lượng rút ra lấy. Triệu mục lựa chọn là tay trái vung đao chém dưới mình tay phải, bởi vì là hắn tay phải lúc này đang bị nát bấy cầu đạo ngọc cưỡng ép dùng sức hút bám vào trước thoát khỏi không hết. Cho dù dùng vô hình niệm lực cũng không phải ngay lập tức ở giữa có thể phá hư. Không biết cũng được đi. Hết lần này tới lần khác hắn biết Uchiha Sasuke luân hồi Sharingan một người trong đó đồng thuật là thiên tay lực. Đây là một loại tầm mắt có thể đạt được tùy ý không gian đưa đổi đồng thuật. Uchiha Sasuke mới vừa rồi hoàn toàn có thể dùng thiên tay lực không gian đưa đổi rời đi không cần phải dùng thế thân thuật. Câu trả lời chỉ có một, cầu đạo ngọc là cố ý đưa cho hắn phá hư. Bị phá hư cầu đạo ngọc hút trên tay, Uchiha Sasuke là có thể trực tiếp phóng đại chiêu, sau đó thông qua thiên tay lực phong tỏa bị nát bấy cầu đạo ngọc. Giống như phụ cốt chi thư đem đại chiêu nhét vào trên người hắn để cho hắn muốn tránh cũng không được, dương chui bao trùm, phối hợp năng lực sống lại tay phải chớp mắt gián đoạn chi sống lại. Thấy Triệu Mục tàn nhẫn và quả quyết, ẩn thân Susano trong cơ thể cự nhân Uchiha Sasuke mặt hoàn toàn tối. Chính hắn đều là mới biết luân hồi Sharingan năng lực, lại trực tiếp bị địch nhân cho phá giải. Cái loại đó kinh khủng năng lực sống lại ý nghĩa không thể một kích giết chết sẽ lâm vào tiêu hao chiến, mà căn cứ lục đạo tiên nhân cho hắn trí nhớ. Luân hồi nhãn rút ra lấy chakra năng lực bại bởi chuyển sinh nhãn rất nhiều. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, luân hồi nhãn trực tiếp năng lực chiến đấu vậy bại bởi chuyển sinh nhãn. Luân hồi nhãn thắng mới có thể lực nhiều loại nhiều dạng có thể đối phó tất cả trường hợp nhất là giỏi về sống lại, chuyển sinh nhãn thắng mới có thể lực sở trường rất nhiều nhất là lực tàn phá thắng được luân hồi nhãn, cho nên đánh trường kỳ kháng chiến. Hắn không thể nào hợp lại qua có thể xa trình rút ra lấy chakra chuyển sinh nhãn. Phải tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có thể dựa vào cái đó đồng thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-ng-nối-pi-xi-nối-psau-ng-nối-psau muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.